Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quan tâm mà giao cho anh ta. Tên thật, lý lịch, điện thoại, địa chỉ gia đình và tất cả tài sản trên danh nghĩa của Tiền Gia Tô, cô đã có được tư liệu vô cùng cặn kẽ từ trong quán ba đêm qua. Trước khi đến đây, đã gọi điện thoại, vẫn không có người nhận máy. Cô dứt khoát trực tiếp tìm tới đây. Thợ sửa xe không muốn nói chuyện với cô. Chu Lăng tự do đi dạo liên quanh trong sân nhỏ chứa xe máy điện, đến trần ních kia, nhìn ngó xung quanh. Đừng nói, đã dùng quen xe bốn bánh, bỗng nhiên nhìn thấy hai chiếc xe nhỏ lại cảm thấy thật đáng yêu. Lần lượt xem qua mỗi chiếc, anh thợ sửa xe đang loay hoay với con xe màu vàng kia là đẹp mắt nhất. Ánh mắt Chu Lăng tỉ mỉ đánh giá ở trên xe một lát, không nhịn được liền chuyển tới trên mặt người kia. Anh thợ sửa xe thoạt nhìn giống như còn kiêm chức đào than, làn da rất đen, quần áo cũng là kiểu dáng kinh điển mà các khu chợ hay lưu hành, loại các ông cụ trong xóm yêu nhất. Đang mải ngắm thì có một tiết tấu âm nhạc kích động đột nhiên vang lên. Người chiến sĩ sẽ hy sinh khi tổ quốc cần máu mình, cờ đỏ thắm sẽ tung bay trong ngày chiến thắng huy hoàng. Người chiến sĩ sẽ ra đi vào trận đánh với quân thù, vì tổ quốc của chúng ta, vì hạnh phúc của nhân dân. Người chiến sĩ của nhân dân mang theo hào khí của giống nòi, triệu người sẽ luôn bên anh thành bão tố xoáy quân thù. Người chiến sĩ thét xung phong dù phải chết ngoan cường, vì tổ quốc của chúng ta, vì hạnh phúc của chúng ta. Gu âm nhạc cũng không bình thường. Tầm mắt Chu Lăng vô thức men theo âm thanh đi xuống, chỉ thấy người đàn ông lấy khăn mặt lau tay, dối chân ra. Thật ra chân khá dài, cường tráng mạnh mẽ. Anh ta lấy ra một chiếc điện thoại di động màu đen, nhận máy. Alo. Bên kia lập tức truyền đến một giọng nói gào to. Anh họ, bột da lạnh bán hết rồi, anh vẫn ăn mì da lành thì nói nhanh một chút, di động của em để quên ở nhà rồi. Lão Vương ở khu B chỉ cho em dùng một phút đồng hồ thôi đó. Giọng nói trong di động rất to. Chu Lăng đứng cách xa 2 mét, có thể nghe thấy rõ ràng. Tùy. Hứa Nghị mới nói một chữ, ánh mắt thoáng nhìn thấy một làn váy trắng đang tới gần. Ngay sau đó một giọng nói của người phụ nữ mềm mại vang lên trên đỉnh đầu. Tiền Gia Tô sao? Cho tôi nói chuyện với cậu ta. Ngẩng đầu, liền thấy người phụ nữ kia một tay chống đỡ trên đầu gối, khom người, cúi xuống ngay tại trước mắt anh không đến 2 cm. Chóp mũi vương vấn mùi thơm của phụ nữ như có như không. Hứa Nghị nhìn cô không nhúc nhích. Dường như cô ấy không kiên nhẫn, trực tiếp đem mà lại gần, chỉ cách hơn 10 cm rồi nói. Hai, Tiền Tam Kim, tôi là Chu Lăng, cho cậu thời gian 20 phút để trở về, bằng không tôi sẽ phá tiệm. Nói xong, cô hài lòng đứng dậy, hướng về phía này mỉm cười. Các người cứ tiếp tục. Sau đó, liền cúi đầu nghiên cứu chiếc xe máy điện ở trước mặt, ngón tay trắng tinh tế chấm một cái trên gương tròn vo. Hứa Nghị còn chưa kịp nói thêm gì, điện thoại đã bị dập tắt không lưu tình. Bé cưng này ngầu quá. Xe này bán thế nào? Chu Lăng yêu thích không buông tay, vươn về chiếc xe nhỏ màu vàng như chiếc xe trẻ em này, càng xem càng thích. Nhiều năm về trước, cô cũng từng đặc biệt muốn có một chiếc xe máy điện thay vì đi bộ, nhưng khi đó chưa có kiểu dáng đẹp như thế này, mà cô cũng không có đủ tiền. Lại nói tiếp, cuộc đời của cô trải qua 2 giai đoạn, từ không mua nổi xe máy điện đến lái được xe thể thao. Đoạn thời gian nó đúng là làm cho người ta đau xót. Hứa Nghị cúp điện thoại xong cũng không vội tiếp tục công việc ở trên tay, đứng dậy đi tới dưới hiên nhà. Thân thể người đàn ông cường tráng rắn chắc, khi đi qua còn để lại một chút mồ hôi. Chu Lăng có chút ghét bỏ giơ tay lên quạt quạt, nhích sang bên cạnh một bước. Anh lấy hộp thuốc lá từ trên cái bàn vuông làm bằng gỗ đã bị biến dạng, móc ra điếu thuốc cuối cùng kẹp vào giữa môi, tiện tay ném đi cái hộp rỗng vào thùng rác ở góc tường. Một tay mở bật lửa châm thuốc, ra dưới cơn nghiện bằng cách hút một hơi, nói 2 chữ: không bán. Đó là bé cưng phiền phức của Tiền Gia Tô, chỉ mong xe còn khắc tên của cậu ấy. Thợ sửa xe thời này đều có cá tính như vậy sao? Không sửa xe không bán xe, cửa này mở ra để đùa nhau à? Chu Lăng đánh mắt nhìn sang, chỉ thấy anh thợ sửa xe có cá tính này đang dùng tư thế lười nhác dựa vào cửa, hơi hiếp mắt lại, còn phía sau là khói thuốc lượn lờ bốc lên. Lúc này cô mới phát giác ấn tượng đầu tiên của cô đã khá sai lầm. Khí chất của người này hoàn toàn chẳng hề giống quần áo mỏng mạc tùy tiện của anh ta tí nào. Ánh mắt dò xét của cô cũng không làm cho Hứa Nghị bị mất tự nhiên, ngậm thuốc thoải mái mặc cho cô ngắm, đồng thời cũng quan sát cô từ trên xuống dưới. Tiền Hâm không khoác lác, quả thật rất đúng, diện mạo có tính chất đánh lừa, dáng người cũng cực kỳ đáng thưởng thức. Nhìn nhau một lúc, Hứa Nghị đại khái cũng ý thức được thái độ của mình đi ngược lại với tiêu chí cơ bản. Khách hàng là thượng đế. Kẹp điếu thuốc lại bổ sung một câu. Chỉ có chiếc này là không bán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net